Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, tình địch. Giao dịch xong, Đường Tu đưa mắt nhìn Tử Huyền chân nhân ly khai, lập tức nhìn về phía Kim Sư, trầm nói rằng, bà, đem, những tu luyện này tài nguyên lập tức đuổi về Cửu Long Đảo. Giao cho Cơ Si Mị sau nói cho nàng, làm cho nàng toàn lực ứng phó luyện chế đan dược, như không có thời gian luyện khí, vậy chờ ta giải quyết xong chuyện bên này tình, đến lúc đó ta tự thân luyện chế. Kim Sư gật đầu nói ra, ta lập tức xuất phát. Đường Tu nói ra, đường trên, lên, chú ý an toàn, cố gắng hết sức không muốn bị bất luận kẻ nào tu luyện giả phát hiện tung tích của ngươi. Bà, đem, đan dược đưa đến Cửu Long Đảo về sau, ta còn có mặt khác một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Kim Sư hỏi, cái gì nhiệm vụ? Đường Tu nói ra, muốn luyện khí, cần đại lượng phổ thông tài nguyên khoáng sán, tỉ như sắt thép, vàng kim bạch ngân các loại. Người phụ trách mua mấy thứ này, nói cho Tiểu Tuyết, ta chỗ này tài chính xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn không nhiều thiếu tiền, hỏi nàng một chút nơi ấy có bao nhiêu tiền, dùng sức đập cho ta tiền, dùng sức cho ta mua luyện khí cần tài liệu. Kim Sư ngưng trọng nói ra, ta sẽ bả, đem, lời của ngài chuyển cáo cho nàng. Đường Tu đưa mắt nhìn Kim Sư ly khai, lập tức nhìn về phía Hắc Lôi, trầm nói rằng, kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Đường Tông hộ giáo trưởng lão. Hàng năm tài nguyên phân phối tăng lên gấp đôi, hướng sau gặp phải tông môn đại sự, ngươi đã có tư cách tham dự vào. Hắc Lôi trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hỉ thần sắc. Cứ việc nàng sớm làm xong được đề bạt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Đường Tu trực tiếp bà, đem nàng đề bạt làm Đường Tông trưởng lão, vẻn vẹn cái thân phận này, liền cáo Mạc A Vũ cùng Kim Sư đám người một đầu. Một bên, Mạc A Vũ toát ra ước ao thần sắc, hắn cũng muốn trở thành Đường Tông hộ giáo trưởng lão, nhưng hắn vẫn thủy chung không có biện pháp đột phá đến Kim Đan Kỳ. Điều này làm hắn dị thường khổ não. Đường Tu liếc nhìn Mạc A Vũ, bình tĩnh nói ra, ta sẽ xuất ra 6 cái trưởng lão danh ngạch, ngươi có thể trở thành vị trí thứ 6 đột phá đến Kim Đan Kỳ tông môn đệ tử. Thì nhìn bản lãnh của ngươi, đi thôi, bà, đem, Hắc Lôi trở thành chúng ta Đường Tông hộ giáo trưởng lão sự tình thông báo xuống phía dưới. Đúng, Mạc A Vũ cung kính gật đầu, thần tốc rời khỏi trướng bồng. Đường Tu nhìn về phía Hắc Lôi, thỏa mãn gật đầu nói ra, ta đã từng nghĩ tới không ít người, cảm thấy bọn họ có thể thứ nhất đột phá đến Kim Đan Kỳ. Lại không nghĩ rằng là ngươi. Hắc Lôi, tu đạo một đường chú ý thiên phú, chú ý tài nguyên, nhưng là chú ý kỳ ngộ. Ta bất kể ngươi có cái gì kỳ ngộ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc tình. Ngươi sinh là Đường Tông người, chết là Đường Tông quỷ, tương lai đem ngươi trở thành là người một nhà, chỉ có ta và Đường Tông những người khác. Hắc Lôi cung kính nói ra, tông chủ, dạy bảo của ngài ta khắc trong tâm khảm. Đường Tu gật đầu, cười nói, đi thôi, hảo hảo tu luyện, đột phá đến Kim Đan Kỳ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành thứ nhất đột phá đến Nguyên Anh Kỳ cao thủ. Nguyên Anh Kỳ, Hắc Lôi trong ánh mắt toát ra kiên nghị thần sắc, trầm nói rằng, tông chủ, ta nhất định cố gắng gấp bội. Rất nhanh, Hắc Lôi trở thành Đường Tông hộ giáo trưởng lão sự tình, liền bị hết thảy Đường Tông đệ tử biết được, những người khác tâm lý nảy sinh ra mãnh liệt ước ao. Đồng thời đối với Hắc Lôi cũng sinh ra vài phần tôn kính. Bọn họ đều tin tưởng Đường Tu dùng người thủ đoạn, cường giả xuất đầu, bất kể là thân phận vẫn là tài nguyên phương diện khen thưởng, đều là những người khác không có biện pháp sánh ngang. Kim đan kỳ, đây là còn lại đường tông đệ tử nằm mộng cũng muốn đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ thứ nhất đột phá cũng là Hắc Lôi. Ngoài ra, đường tu cam kết vị trí thứ 6 đột phá đến kim đan kỳ đường tông đệ tử, có thể trở thành hộ giáo trưởng lão. Tin tức này càng là kích khởi tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Hai ngày sau, lều quân dụng bên trong đang ở yên lặng tu luyện đường tu, bỗng nhiên bị thông tấn khí tiếng chuông cắt đứt. Khi hắn nắm lên thông tấn khí, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, tức thì toát ra vài phần sát ý. Chuyển được sau trầm giọng hỏi, Đoan Mộc tiền bối, có phải hay không lại có đại quy mô ma thú sắp sửa tiến công tuyến phong tỏa? Đường tu, không có phát hiện ma thú tiến công dấu hiệu, là ta lại mời tới không ít tu luyện giả, trong đó đủ nhân vật lợi hại, muốn đem ngươi kêu đến, cùng bọn họ quen biết một chút. Trong máy bộ đàm truyền đến Đoan Mộc Lâm tiếng cười, hiển nhiên tâm tình của hắn ở giờ khắc này khá vô cùng. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ta hiện tại chính ở vào tu luyện khẩn yếu quan đầu, không có bao nhiêu thời gian lãng phí, muốn nhận thức có thể lấy sau cùng ma thú chém giết thời điểm. Hiện tại ta liền không đi qua. Đoan Mộc Lâm do dự một cái, cười khổ nói, được rồi, người đã không muốn tu luyện bị quấy rầy, vậy thì... Vừa mới ta còn cùng mọi người khen ngươi, ngươi nếu là không qua đây, nhưng thật ra sẽ khiến rất nhiều người tiếc nuối. Ha ha, đường tu cười nhạt một tiếng, cắt đứt thông tấn khí. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong trẻo lạnh lùng gió lạnh thổi qua, lều quân dụng bên ngoài rộn ràng thanh âm, trực tiếp ảnh hưởng đến trong tu luyện đường tu. Khi hắn phiêu nhiên nhi khởi, xuất hiện ở phía ngoài lều về sau, liền chứng kiến hơn 10 vị người xa lạ đang đứng ở ngoài trụ sở mặt. Mà mấy vị đường tông đệ tử tắc thì như lâm đại địch vậy cùng bọn họ rằng co. Chuyện gì xảy ra? Đường tu bước xa đi tới về sau, xét lại trước mắt mười mấy người vài lần, quay đầu dò hỏi, Mạc A Vũ trầm nói rằng, bọn họ nói muốn gặp ngài, nhưng thái độ thật sự là ác liệt. Nhất là phía trước tiểu tử này, cuồng vọng không chịu gò bó, nói năng lỗ mãng. Đường tu nhìn về phía cầm đầu tên thanh niên kia, nhíu nói ra, chư vị, nơi này là chúng ta đường tông nơi dừng chân, nếu như không có khẩn yếu sự tình, không nên quấy rầy chúng ta. Còn có cái này vị, giữa chúng ta dường như không biết chứ, mà ta dường như cũng không có đắc tội ngươi. Vì sao nói năng lỗ mãng? Thanh niên kia người mặc đồ trắng, một bộ phong lưu phóng khoáng dáng dấp, nhất là trên mặt hắn ngạo mạn thần sắc, nhìn đường tu con mắt đều hơi hơi nhếch lên. Ngươi chính là đường tu? Đường tu đạm mạc nói ra, không sai, phải thì phải đường tu. Các hạ là ai? Thanh niên kia cười lạnh nói, bản thân Bạch Du Hằng, Miêu Cương Bạch tộc thiếu chủ, mắt mù lão tổ tông nàng lớn tuổi, đầu óc lão hồ đồ, dĩ nhiên bà đem Tuyết Ngọc giao phó cho ngươi, ta phái người điều tra qua hồ sơ cá nhân của ngươi. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Đế Đô Đường gia đại thiếu, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi những thứ này thân phận ở trong mắt ta không đáng một đồng. Đường tu mặt sắc phát lạnh, trầm nói rằng, người đã xưng lão già mù vì lão tổ tông, chẳng lẽ không biết vũ nhục lão tổ tông là cỡ nào ác liệt hành vi sao? Ta là ai mặc kệ chuyện của ngươi tình? Hiện tại, ta có thể nhìn ra được là, người thật giống như là qua đây khiêu khích. Bạch Du Hằng cười lạnh nói, ngươi nói không sai, bản thiếu chủ chính là qua đây khiêu khích. Hôm nay làm cho Đoan Mộc Lâm gọi ngươi quá khứ, ngươi lại ra sức khước từ, nói tu luyện cái gì? Hừ, đừng tưởng rằng ta không có điều tra đến, ngươi mặc dù là một cái tu đạo giả, cũng bị mọi người trở thành là cao thủ, nhưng trong mắt của ta, ngươi theo ta so với đều không biện pháp so với. Như thức thời, liền cách Tuyết Ngọc xa một chút, nàng không phải ngươi có thể đủ chấm mút. Đường Tu trầm nói rằng, ngươi khiêu khích ta là bởi vì Tuyết Ngọc. Bạch Du Hằng lắc lắc trong tay cây quạt, đưa cho Đường Tu một cái ngươi còn không ngốc nhãn thần. Nói ra, không sai, cũng là bởi vì Tuyết Ngọc. Đồn đãi Tuyết Ngọc là chúng ta Miêu Cương nơi đệ nhất đại mỹ nữ. Nàng tự nhiên cũng chỉ có thể là ta Bạch Du Hằng nữ nhân. Mà ngươi, không xứng với trên, lên, nàng, Đường Tu cười lạnh nói. Ta xứng hay không được trên, lên, nàng, không phải ngươi có thể bình luận. Nói cho ngươi biết, Tuyết Ngọc hiện tại là nữ nhân của ta. Lấy sau cũng vậy, cho nên, như ngươi dám đối với Tuyết Ngọc có cái gì ý đồ không an phận. Có cái gì gây rối mưu đồ, cũng đừng trách ta thu thập ngươi. Bạch Du Hằng nhìn chung quanh một chút, lập tức cất tiếng cười to nói. Trừng trị ta. Ha ha ha, đây là đời ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Đường Tu đúng vậy, chỉ bằng ngươi, còn có ngươi những thứ này biết chút võ vẽ mèo quào thủ hạ. Là có thể trừng trị ta. Ta Bạch tộc người đông thế mạnh, càng là cường giả như mây. Trước đây chúng ta khiêm tốn, ẩn nhẫn, đó là không muốn bị người khác quan tâm. Hiện tại chúng ta đều ly khai Miêu Cương nơi. Đi tới nơi này giúp đỡ để ngự ma thú, cũng không cần khiêm tốn nữa đi. Tới tới tới, để cho ta kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi. Thiếu chủ, một vị đại hán khôi ngô tiến lên hai bước, thấp nói rằng, thiếu chủ, tộc chủ đã phân phó. Đi tới nơi này không thể gây sự, như ngươi muốn thu thập một số người, không cần trực tiếp động thủ với hắn. Chúng ta là tới tiêu tan diệt ma thú, ở sát lục chung cho hắn biết, hắn cùng ngài chênh lệch có nhiều lớn, hắn sẽ ngoan ngoãn buông tha ngọc mỹ nhân. Bạch Du Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy thủ hạ nói rất có lý, tức thì khiêu khích giống như nhìn Đường Tu, đại nói rằng, họ Đường tiểu tử, có dám theo hay không ta đổ nhất bà, đem, Đường Tu cười lạnh nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Bạch Du Hằng nhếch miệng cười nói. Chúng ta liền so với liệp sát ma thú số lượng. Nếu như ta mang theo người của ta, giết chết ma thú số lượng nhiều hơn ngươi, ngươi liền buông tha Tuyết Ngọc, lấy sau cách xa nàng xa. Đường Tu hỏi, nếu như ta thắng đâu? Bạch Du Hằng khinh thường nói. Thắng, ngươi không thể thắng. Đường Tu lạnh nhạt nói ra. Nếu là sẽ đối đổ, phải có công bình tiền đặt cược. Nếu như ta thắng, ngươi có phải hay không đời này cũng không trông thấy Tuyết Ngọc. Thậm chí lấy sau nhìn thấy ta, lập tức nhượng bộ lui binh. Bạch Du Hằng khuôn mặt thượng lưu lộ ra tức giận. Đại nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta còn có một phụ gia điều kiện. Nếu như ta thắng, ngươi chẳng những muốn cách xa Tuyết Ngọc, còn muốn quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, biểu thị ngươi không bằng ta. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, ngươi đã có phụ gia điều kiện, ta đây cũng có một cái phụ gia điều kiện. Nếu như ta thắng, các ngươi săn giết ma thú thi thể đều là của ta. Mà ngươi cùng ta còn muốn tiến nhập Himalaya mạch sâu chỗ, đơn độc đi liệp sát 10 con ma thú. Bạch Du Hằng liếc mắt, đại nói rằng, đổ định rồi, ta đáp ứng ngươi. Đường Tu đạm mạc nói ra, nếu bằng lòng, liền xéo ngay cho ta. Chúng ta sáng sớm ngày mai, ở tuyến phong tỏa chỗ gặp mặt. Bạch Du Hằng nắm chặt nắm tay, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói ra. Đời này, còn chưa từng có người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi là người thứ nhất. Tin tưởng cũng là cuối cùng một cái. Họ Đường tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hối hận không nên dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Hối hận đắc tội ta. Đường Tu cười lạnh nói. Miệng trên, lên, chiếm tiện nghi chưa tính là nam nhân. Chúng ta là ngựa chết, hay là lừa chết kéo ra ngoài lưu lưu. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bạch tộc, hừ, hy vọng ngươi đừng cho các ngươi gia tộc mất mặt xấu hổ. Càng đừng cho các ngươi gia tộc chiêu tai họa dẫn hỏa. CVT, chương mới nhất, cầu mọi người vote ủng hộ muội với. Mọi có thể ấn vào Ava của muội ở ngoài trang chính của truyện để đọc thông báo khi có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.